Đào đào ô long, chương 5, trùng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Ninh Dã gọi người tới, Tô Đào đang ôm túi hoa quả kia, ngoan ngoãn đứng bên cạnh bần đêm gió rất lạnh. Cô gái nhỏ không khỏi rụt mình lại, khuôn mặt nhỏ trốn trong khăn quàng cổ, chỉ còn sót lại một đôi mắt sáng ngời. Cô đang cẩn thận ôm túi có chút lúng túng, như thể lại sợ trái cây lại lăn xuống mặt tuyết. Ninh Dã nhìn cô, ngữ khí có chút không kiên nhẫn đối với người bên kia. Dưới lầu chung cư, lại đây. Cắt đứt điện thoại, hắn giơ tay lấy túi giấy trong ngực Tô Đào, động tác không hề dịu dàng. Cẩn thận, Tô Đào có chút kinh ngạc theo bản năng nhỏ giọng lầm bầm. Cái túi bị hỏng rồi, chỉ cần lấy phần trên, đồ bên trong lại rơi xuống. Ninh Dã nhướng mi liếc mắt nhìn cô, đôi mắt đào hoa đã mất đi ánh sáng thường ngày, tối tăm và lạnh lùng. Tô Đào giờ phút có chút không thích ứng với ánh mắt của anh, mơ hồ nhận ra hôm nay hơi thở xung quanh anh so với bình thường cũng không quá giống nhau. Cô đứng tại chỗ hơi chật vật, Tô Đào không lên tiếng. Một lúc lâu sau, Ninh Dã một lần nữa lên tiếng. Cố ý, anh bỗng nhiên tung ra một câu hỏi như vật, Tô Đào thật sự nghe không rõ, ánh mắt ngây thơ nhìn qua. Cái gì, anh nói em cố ý chờ lâu như vậy, muốn cho bà sốt ruột, không phải, Tô Đào rất lo lắng, ngữ điệu nhanh hơn so với thường ngày. Em có liên hệ với bà Ninh, vừa mới định bắt taxi thì tình cờ gặp xe của anh. Trùng hợp, Ninh Dã cong môi cười. Thật sự là trùng hợp, Tô Đào căn bản nghe không hiểu trong lời của anh có ý tứ gì, đứng tại chỗ có chút không biết phải làm sao. Ninh Dã nhìn dáng vẻ này của cô, lời nói lạnh nhạt còn chưa nói xong, bỗng nhiên một chữ cũng không thốt ra được. Đáy lòng anh dâng lên một tia bực bội, thu hồi tầm mắt không nhìn cô nữa. Đợi thêm 2 phút nữa, người Ninh Dã gọi tới rốt cuộc cũng đến. Khi trợ lý Trương từ xe taxi bước ra, anh ta liền nhìn thấy tiểu thiếu gia họ Ninh đang cầm một cái túi màu hồng phấn, bên cạnh còn có một cô gái nhỏ cũng màu hồng phấn. Trợ lý Trương trong lòng tò mò muốn chết nhưng cũng không dám nhiều lời. Bước chân liền nhanh hơn đi đến trước mặt Ninh Dã. Tiểu Ninh gia, Ninh Dã giơ một tay ném chìa khóa xe qua cho trợ lý Trương, nhàn nhạt nói. Đem cô ấy tới chỗ nhà bà tôi đi, lúc sau, liền rời đi, đầu cũng không quay lại. Anh cũng lười quan tâm đến những điều dư thừa, cũng không có tâm tư nào khác, lúc nãy chỉ muốn tăng tốc trở về căn hộ. Lúc quẹt thẻ đi vào trong, vừa vặn gặp phải bảo vệ tiểu khu đi tuần tra về. Bảo vệ nhìn thấy cái túi trong ngực anh, nhiệt tình nói. Ninh tiên sinh buổi tối tốt lành, bảo vệ lại cười, nhìn qua trước ngực Ninh Dã một chút. Hóa ra là cô gái nhỏ kia đợi anh à, là em gái sao? À, cô bé thật là ngoan, trong lúc anh không trở về tiểu cô nương vẫn luôn ở trong phòng anh Ninh làm bài tập lại im lặng sợ làm phiền chúng tôi, sau lại cho chúng tôi 2 quả. Nghe nói là đặc sản của thành phố R, tôi cùng tiểu lưu ăn thử, thật sự rất ngon, anh cũng mau về xem đi. Ninh Dã nhìn qua hướng anh ta, lát sau, mở miệng. Anh thích à, ngữ khí của anh nhàn nhạt cũng không có biểu tình gì. Tiếp theo, đem cái túi trong lòng ngực đưa cho bảo vệ. Đều cho anh hết, bảo vệ sửng sốt khi anh ta hoàn toàn lấy lại tinh thần, bóng lưng của Ninh Dã đã tan vào đêm đen. Đã khá lâu rồi Tô Đào đã không gặp lại Ninh Dã. Dường như anh có trở về biệt thự bên này, nhưng lại vào ban ngày, Tô Đào đều đang trong trường học không có cơ hội chạm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Ninh luôn nhắc về anh, thỉnh thoảng cũng kể cho Tô Đào một chút chuyện của Ninh Dã. Tô Đào vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi nghe bên cạnh cũng không nói gì, nhưng một khi bà Ninh kể về thói quen của anh cô đều sẽ yên lặng ghi nhớ trong lòng. Thời gian trôi không nhanh, không chậm. Một tháng sau khi Tô Đào chuyển vào Ninh gia, cô bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp cuối cùng trước kỳ nghỉ đông. Tô Đào thi ở phòng học tầng 3, Chung Dai Dai ở lầu 1. Sau khi chuyên báo điểm danh vang lên, Chung Dai Dai chạy đến bên cô trong tay còn mang theo 2 ly trà sữa. Tớ chắc chắn cậu lại vừa vận động, tớ liền mua cho cậu. Cô đưa cho Tô Đào một ly trà sữa đậu đỏ, còn mình thì uống vị khoai. Lúc này máy sưởi trong phòng học bị hư, lúc làm bài Tô Đào cảm thấy rất lạnh, lúc này cầm ly trà sữa ấm áp mà Chung Dai Dai mang đến trong lòng bàn tay, khóe mắt và đuôi lông mày đều tràn đầy ý cười. Cảm ơn cậu, Dai Dai. Chung Dai Dai đã quen với sự lễ phép của người chị em này, cũng không để ý, dựa vào bàn nói chuyện phiếm với cô. Tớ vừa mới hỏi, tối nay lớp chúng ta tổ chức liên hoan ở nhà hàng tư nhân phía Bắc thành phố. Có thể cậu chưa nghe nói qua, nhà hàng đó hình như là có một hệ thống thành viên, nếu không có thẻ có tiền cũng nằm mơ mà vào được. Tô Đào, ồ, một tiếng, hút một ngụm đậu đỏ. Kia là lớp trưởng đến mượn thẻ sao? Vì mỗi lần cả lớp tụ họp đều là lớp trưởng tổ chức, nghe Tô Đào hỏi vật Chung Dai Dai cũng không kỳ quái. Chẳng qua cô lúc này thần thần bí bí cười cười nói với Tô Đào ý muốn nói. lớp trưởng không có năng lực lớn như vậy, người dẫn chúng ta đi là thẻ của Trần An Bắc. Hơn nữa, còn cố ý hỏi tớ cậu hôm nay có đi không, cậu ta. Chấm, bạn học ngồi phía trước bỗng nhiên xoay người, cắt ngang lời nói của Trung Dai Dai. Hai cậu có thể ra ngoài tán gẫu không? Rất làm phiền đến người khác. Đó cũng là bạn cùng lớp của Tô Đào tên là Sở Dương Dương, là đại biểu môn tiếng Anh của lớp, nhìn cũng không tệ lắm, thành tích lúc trước cũng nằm ở top 5. Tô Đào thường ngày cũng không có quan hệ gì với vị bạn học này, lần này được phân vào cùng một phòng thi cũng chưa nói quá một câu. Cô cho rằng mình và Trung Dai Dai thật sự làm phiền cô ấy, liền nói. Xin lỗi, sau lại kéo Trung Dai Dai đi ra khỏi phòng học, như thật ra Trung Dai Dai lại đặc biệt không phục sau khi bước ra bộ dáng còn vô cùng tức giận. Cậu kéo tớ làm gì? Hiện tại đều tan học cô ta dựa vào cái gì mà không cho chúng ta nói chuyện, chúng ta liền phải nghe theo. Tô Đào có điểm bất đắc dĩ, cô bản thân có tính hấp tấp giọng cũng rất lớn, cô không biết những tiếng gầm rú này có bị người ở trong nghe thấy hay không? Được rồi, Tô Đào nhỏ giọng an ủi. Bên trong cũng có rất nhiều bạn học đang ôn tập, chúng ta ra ngoài nói chuyện cũng được mà. Trung Dai Dai, hừ, một tiếng, thôi bỏ đi, người ngốc như cậu đương nhiên sẽ không nhìn ra, nhưng tới không mù. Cô ta chắc chắn đã nghe tới nhắc tới Trần An Bắc vẫn luôn hỏi cậu có đi liên hoa hay không mà ghen ghét. Cô ta yêu thầm Trần An Bắc, sự tình cả lớp đều biết, nhưng Trần An Bắc đã chọn cậu trong cuộc thi bình chọn hoa khôi ẩn danh của lớp, cậu nghĩ xem, cô ta vừa mới nghe tớ nói xong, còn có thoải mái không? Tô Đào hơi kinh ngạc, bình chọn hoa khôi cái gì chứ? Việc này như thế nào mà cô lại không biết? Cậu ngày nào cũng chúi đầu vào sách vở, làm gì có tâm tư xem tin nhắn của lớp chứ? Vậy sao cậu cũng không nhắc tớ? Trung Dai Dai liếc cô, nhắc cậu làm gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhắc để cậu bắt xóa ảnh sao? Hừ, dù sao thì cô ấy chắc chắn ghen ghét vì Trần An Bắc có tình ý với cậu, a thật tức giận, cậu vừa rồi không nên kéo tớ ra mới đúng. Tớ sẽ chọc tức cô ta, chấm chấm, Tô Đào có chút bất lực nói, cậu không được nói bừa, tớ với Trần An Bắc không thân, không cần lan truyền loại chuyện này, người khác hiểu lầm thì không hay đâu. Cô nói xong liền nhìn đồng hồ, sau đó nhắc nhở Trung Dai Dai. Được rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều, tới giờ rồi, cậu đi xuống đi, thi xong lại nói chuyện tiếp. Bài thi tiếp theo là bài thi tổng hợp, cũng là bài cuối cùng của khảo sát cuối kỳ. Nộp bài thi xong, tất cả học sinh đều trở về lớp, Tô Đào cũng theo đám đông quay lại lớp học. Trung Dai Dai đã ngồi vào chỗ cô ấy, thấy Tô Đào trở về, cô nhiệt tình ôm Tô Đào. Trần An Bắc nói lần này liên hoan chúng ta không phải trả tiền, cậu ấy mời khác, tiền đã nộp lát nữa lớp trường sẽ trả lại. Tô Đào cảm thấy không phải là chuyện tốt, trong lòng càng thêm kỳ quá. Không tốt lắm đâu, Trung Dai Dai cũng dự đoán được cô sẽ nói như vậy, phản bác. Dù sao các bạn khác cũng vui vẻ lấy lại tiền a, nếu cậu cảm thấy không tốt liền một mình nộp cho Trần An Bắc đi. Nói đến đây, cô cười bí hiểm nhìn Tô Đào. Tớ nghe nói Trần An Bắc muốn thêm WeChat của cậu đã lâu, nhưng cậu ấy không nói chuyện được với cậu. Chậc chậc, xem ra lần này có lẽ là một cơ hội tốt. Liên hoan lần này trừ những học sinh ở nơi khác đang vội vàng về nhà, còn lại hầu như đều đi, số lượng rất đông, cần đến mười mấy chiếc taxi mới chở hết người được. Trần An Bắc cùng mấy người anh em ngồi phía trước, lúc xuống xe, người bạn còn choàng vai cậu cười tâu toét. Cậu ta kéo bả vai của Trần Bắc An, nếu không phải cậu thích cô ấy trước tớ nhất định sẽ cưa. Trần An Bắc cười cũng không nói gì, mặc kệ cậu ta, ánh mắt nhìn về phía sau tìm Tô Đào. Cô cùng Trung Dai Dai cùng nhau đi xuống xe, cô rất sợ lạnh, vừa bước xuống liền đội mũ gắn sau áo bông lên, cái đầu vốn dĩ nhỏ bé trong nháy mắt liền chôn trong vành mũ rộng rãi, có chút trong trịa tựa như một con vật nhỏ bé mũm mĩm, nhìn rất đáng yêu. Trần An Bắc nhìn qua đám người, trong lòng có chút ngứa ngáy. Nhà hàng không có sảnh phía trước, tất cả đều là phòng riêng. Người phục vụ dẫn họ đi phía trước, Trần An Bắc đi theo anh ta, các bạn học theo thứ tự đi sau, cậu Tô Đào cùng Trung Dai Dai đi ở phía sau cùng. Trung Dai Dai từ đầu đến giờ vẫn rất hưng phấn, lôi kéo Tô Đào nói chuyện không ngừng, cô an tĩnh lắng nghe cũng không nói trả lời nhiều. Sau khi rẽ qua, có hai cô gái thấp đầu nói chuyện đi tới. Tô Đào cùng hai cô sát vai đi qua, mùi nước hoa nồng nặc cùng cuộc đối thoại truyền đến. Hôm nay thật tình cờ, tùy tiện tham gia một bữa tiệc có thể ngẫu nhiên gặp được Ninh thiếu gia. Đúng rồi, lần trước cô gái họ Chu kia xuất hiện với anh ta trong tờ báo, fan liền tăng vài triệu, nếu không phải tôi nghe tin đồn về anh ta tôi cũng muốn thử nói chuyện một chút. Cái gì nghe đồn a, Tô Đào không quá để ý tiếp tục đi về phía trước. Lúc đi ngang qua một phòng riêng, cửa phòng lại mở, vừa vặn truyền đến âm thanh quyến rũ của người phụ nữ bên trong. Anh Ninh, anh nhìn xem, bọn họ khi dễ em. Tô Đào giật mình, quay đầu lại nhìn. Hơn một tháng chưa thấy người đàn ông này, lúc này lại đang ngồi trên ghế sofa bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay kẹp chặt điếu thuốc, dáng ngồi có chút lười biếng, sau khi nghe cô gái kia nói xong, khóe môi nhếch lên, cười đến mất hồn. Tôi cảm thấy cô rất thích bị bọn họ khi dễ đấy chứ. Trong phòng truyền đến một trận cười, cô gái kia một lần nữa lại nói. Anh Ninh, anh cũng quá xấu xa rồi. Ninh Dã không chút để ý càng cười to hơn. Tô Đào nhìn bộ dáng có chút xa lạ này của anh, bước chân không tự giác chậm lại. Trung Dai Dai ở phía trước thấy cô đứng lại, vội hô lên. Tô Đào, nhanh lên. Nghe thấy những lời này, Ninh Dã nhíu mày, dương mắt nhìn ra ngoài cửa. Người thì đã hoảng loạn bỏ chạy, lúc này anh chỉ còn thấy một góc áo trắng. Cô gái bên cạnh thấy thần sắc của anh có chút không đúng, vội vàng nhìn ra ngoài cửa, hỏi. Anh Ninh, làm sao vậy? Ninh Dã thu hồi tầm mắt không chút để ý nói. Không có việc gì, bống bống bang bang, chương này đáng lẽ đã được đăng vào hôm qua nhưng tôi lại bị deadline dí, về hơi cay. 6 giờ 16 tối 17, tháng 8 năm 2021 cách chương.